One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 444, tuyệt cảnh. Đỉnh cấp hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả đáng sợ. Ngay trong nháy mắt này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này một hòn đảo cũng không tính là nhỏ hẹp. Ước chừng là so Dressrosa muốn nhỏ hơn một chút trình độ. Tại cái này biển rộng mênh mông bên trên cũng coi là một tòa diện tích còn không có trở ngại hòn đảo. Nhưng là chính là như vậy một tòa diện tích rộng lớn hòn đảo. Cái này trong chớp mắt bị che kín bên trên một tầng hàn băng. Mặc cho ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng sẽ từ đáy lòng phát ra sợ hãi thán phục. Cho rằng cái này căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Aokiji thở hổn hển hai ngụm thở mạnh, cho dù là lấy thực lực của hắn, trong nháy mắt đông cứng cái này một hòn đảo cũng là cực lớn hao tổn. Thật sự là hắn là có thể cùng Akainu đại chiến 10 ngày 10 đêm không sai. Nhưng là đó là xây dựng ở tiếp tục tiêu hao thể lực, đang tiêu hao trên đường, còn có thể dần dần khôi phục một chút trên cơ sở. Giống như bây giờ trong nháy mắt tiêu hao đại lượng thể lực. Cho dù là hắn cũng cảm giác có chút tay chân không còn chút sức lực nào. Bất quá, cuối cùng kết quả là tốt. Vô luận Zephyr đem tạc dược nham đặt ở tại hòn đảo cái nào một cái góc. Chỉ cần cho cái này một hòn đảo toàn bộ đều bao trùm lên một tầng hàn băng. Như vậy tạc dược nham cũng liền tiếp xúc không đến không khí. Tự nhiên cũng liền không cách nào nổ tung. Kuzan, ngươi cái này hỗn đản. Zephyr nhịn không được lớn tiếng mắng Aokiji một câu. A lạp lạp, tha cho ta đi, Zephyr lão sư. Aokiji tùy ý khoát tay áo. Dù nói thế nào một lời không hợp tựu đồng quy vu tận. Đây cũng quá không nói được a. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Zephyr lão sư, Akainu cười lạnh lăng không mà lên. Hai tay đã hóa làm nham tương. Nồng đậm mùi lưu huỳnh để khuếch tán ra. Hắn song quyền vung lên, không khí phảng phất đều bị đốt lên đồng dạng. Nếu biết ngươi cướp được tạc dược nham, như vậy chúng ta làm sao có thể không làm phòng bị. Zephyr cắn răng, sử dụng Gepo kéo dài khoảng cách. Xem ra các ngươi sau cùng thủ đoạn cũng đã dùng hết đâu. Kizaru nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay kiếm ánh sáng liên hoàn chém vào, dần bị hắn liên tiếp tấn công mạnh. Đại địa không ngừng sau này rút lui. Thực lực chênh lệch vẫn còn tồn tại. Nhưng là may mà nàng tạm thời còn chưa xuống bại dấu hiệu. Bằng không vẫn là dứt khoát đầu hàng đi. Kizaru khẽ cười một tiếng. Ta đây có thể làm không đến a. Dần hai tay nắm chắc trong tay chuôi kiếm. Về lấy một nụ cười sán lạn. Còn chưa tới cuối cùng. Ai thắng ai thua. Còn chưa thể biết được. Thật sự là quật cường a, so với Zephyr cùng dần bên này ngắn ngủi rằng co. Smoker các nàng bên kia sẽ phải thảm đạm nhiều. Tư chớ nghiên cứu Hina anh Bin. Bốn người tăng thêm cùng bọn hắn cùng nhau lên đảo một chút neo đám hải quân cùng một chỗ đối. Kháng hơn 10 vị hải quân bản bộ trung tướng. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một trận công bằng đọ sức. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Đã trải qua ngắn ngủi kinh hoàng, Aokiji cuối cùng băng phong cả hòn đảo nhỏ về sau. Bên này chiến đấu đã rất mau tiến vào hồi cuối. Neo đám hải quân đã bị đều đánh ngã. Anh mấy người cũng đỡ trái hở phải. Dấu hiệu bị thua đã lộ. Đây là xây dựng ở mấy người bọn họ đều là trung tướng nhóm người quen. Rất nhiều trung tướng đều theo bản năng lưu thủ. Thậm chí tại neo hải quân bọn bị đều đánh bại về sau. Liền bỏ mặc các nàng cùng riêng phần mình đối thủ đơn đấu tình huống dưới. Từ bỏ đi, Smoker, ngươi là không thắng được ta. Franklin đã biến thành miêu nhân hình thái. Toàn thân bao trùm lấy màu đen Haki. Không chỉ như vậy, vô hình Haki ở ngoài thân thể hắn lưu động diễn hóa trở thành vô hình bích chướng. Để hắn có thể dễ như trở bàn tay phòng ngự dưới Smoker tất cả công kích. Smoker lúc này trên thân đã nhiều tốt mấy vết thương. Cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nhưng là trạng thái tinh thần của hắn thật là vô cùng dâng trào. Bớt nói nhiều lời. so với ngôn ngữ vẫn là nắm đấm càng có thể thuyết phục người. Tốt à, đã ngươi đã quyết định lời nói. Franklin có chút bất đắc dĩ. Cũng chính là giáo phụ đại nhân đã phân phó ta. Nếu không liền ngươi điểm ấy tiêu chuẩn. Hiện tại cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Từ bỏ đi, Jeffer lão sư. Các ngươi không có chút nào phần thắng. Akainu tựa như là một khung hạng nặng máy bay ném bom. Hắn nửa đoạn dưới thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất phun khí lỗ đồng dạng không ngừng có nham tương phun ra ngoài. Để thân thể của hắn có thể trên không trung lao vùn vụt. Đột nhiên bay đến Jeffer đỉnh đầu. Sau đó trùng điệp một quyền rơi đập. Jeffer hai tay giao nhau cách đỉnh đầu ngăn trở một quyền này. Nhưng là thân thể cũng bị cuồng bạo lực đạo oanh trực tiếp rơi xuống dưới. Mặt đất trực tiếp bị nện vỡ nát. Một cái to lớn trống rỗng trong nháy mắt thành hình. Cái này một mảnh hàn băng cũng nổ tung ra. Còn chưa kết thúc. Nháy mắt sau đó Jeffer từ cái hố bên trong xoay người mà lên. Thân thể như chớp giật hướng phía một bên bắn nhanh ra như điện. Hắn chỗ tiến lên phương hướng là trước đó pháo kích hải quân hạm đội cái kia một mảnh hỏa pháo phương trận. Ân, chiến đoàn bên ngoài quan chiến Aokiji nhìn thấy Jeffer cử động không khỏi nhíu mày. Lại thời điểm này cầm hỏa pháo tới làm cái gì? Chẳng lẽ là trông cậy vào dùng hỏa pháo đánh bại Sakazuki sao? Đó căn bản là chuyện không thể nào a. Jeffer vọt tới hỏa pháo trận địa. Sau đó nhếch miệng cười cười. Chân phải đột nhiên dẫm tại một môn hỏa pháo pháo đuôi. Hỏa pháo trực tiếp quay đầu xoay chuyển tới. Họng pháo nhắm ngay hậu phương. Cùng này đồng thời, Jeffer dẫm một cước kia còn thuận tiện đem hỏa pháo ngòi nổ nhóm lửa. Chẳng lẽ nói, Aokiji trong mắt hơi híp. Hắn chú ý tới, cái môn này hỏa pháo họng pháo là hướng về phía hậu phương cái kia một ngọn núi lửa miệng núi lửa. Ngay tại hắn suy nghĩ cái này điện quang hỏa thạch một lát. Jeffer trong nháy mắt lại dẫm tại mặt khác thật nhiều ổ hỏa pháo cái mông bên trên. Cái này mấy môn hỏa pháo cũng bắt đầu cấp tốc đảo ngược. Đương nhiên ngòi nổ cũng đã đồng thời nhóm lửa. Muốn nổ tung ta khối băng. Để tạc dược nham bạo tạc sao? Nào có dễ dàng như vậy? Hàn băng lan tràn. Trong nháy mắt, tất cả hỏa pháo đều đông cứng. Ngoại trừ ban đầu hai môn bên ngoài. Còn lại hỏa pháo toàn bộ đình chỉ tại nửa đường. Phần lớn nghiêng nghiêng nhắm ngay bầu trời. Cũng có hai môn thẳng tắp nhắm ngay bầu trời. Cơ hồ bị đông cứng đồng thời. Đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Hai viên đạn pháo trong nháy mắt hướng phía sau miệng núi lửa mà đi. Nhưng là càng nhiều đạn pháo lại hoặc thẳng tắp hoặc nghiêng nghiêng bay lên bầu trời. Borsalino, Aokiji hô một tiếng. Kizaru cũng không trả lời. Nhưng là hắn lại giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm. Hai lần hai chùm sáng từ trên ngón tay của hắn bắn ra. Tinh chuẩn dẫn nổ cái kia hai viên bay hướng về miệng núi lửa đạn pháo. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời một khỏa lại một khỏa tốn công vô ích đạn pháo nổ tung thành pháo hoa. Tựa như là tại khánh chúc hải quân nhóm sắp đến thắng lợi đồng dạng. Ta qua bên kia nhìn xem. Nói như vậy lấy, Kizaru đã hóa thành ánh sáng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn đi miệng núi lửa bên kia. Rất nhanh. Cũng chính là mấy giây hắn trở về. Ân, tạc dược nham hoàn toàn chính xác bị chôn ở bên kia. Bất quá không cần lo lắng. Đã bị rắn rắn chắc chắc đông cứng. Hắn nói, đại phun lửa. Nóng bỏng nham tương từ trên trời giáng xuống. Jeffer tranh thủ thời gian tránh ra tránh né không? Một giây sau nham tương cự quyền trùng điệp đánh vào hỏa pháo trận địa. Trực tiếp đem tất cả hỏa pháo toàn bộ oanh thành cặn bã. Akainu từ trên trời giáng xuống. Jeffer lão sư đã đến tuyệt cảnh. Về mặt chiến lực tồn tại không cách nào bù đắp chênh lệch. Tạc dược nham cũng bị đóng chặt hoàn toàn. Đúng là đã đến tuyệt cảnh. Đã không có phản kháng cần thiết. Nhưng là Jeffer cười, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.